càng xâm nhập vào sâu bên trong, mùi huyết tinh bên trong càng lúc càng rõ ràng. Đám người Hoàng Vân liền cảm thấy căng thẳng, cảnh giác dò xét khắp bốn phía. Cuối cùng cũng đi tới điểm cuối của huyết đạo, phía trước xuất hiện một vách đá huyết sắc, bên dưới có một cái huyết trì gần như khô cạn. Bên trong huyết trì có một thi thể huyết sắc đang lặng lẽ nằm yên bên trong, toàn thân bộ thi thể hiện động những đường vân màu bạc, xung quanh còn có rất nhiều thứ lộn xộn. Đại nhân, không ngờ bọn hắn đã xông vào rồi, điều này làm sao có thể? Hình trang chủ ngồi bên cạnh huyết trì, hoảng sợ thất sắc nhìn qua tiểu đội 5 người. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiểu đội 5 người kia lại có thể thông qua trận pháp xâm nhập vào cứ điểm tạm thời mà Xích Nguyệt Ma giáo lưu lại. Đại nhân, chẳng lẽ ở đây còn có người thứ hai? Trái tim của 5 người Triệu Phong đột nhiên đập thình thịch một cái. Nếu như trong động quật này thực sự có dương nhiệt của Xích Nguyệt Ma giáo, bọn hắn quả thật không có sức phản kháng. Theo ánh mắt của hình trang chủ, lực chú ý của tiểu đội 5 người cũng dừng lại trên huyết thi ngân văn kia. Một ít huyết dịch hoặc có thể nói là máu tươi còn sót lại bên trong huyết trì, phát ra từng trận rung động nhỏ. Tâm thần Triệu Phong đột nhiên nhảy dựng. Trong khoảnh khắc tiếp đó, một luồng khí tức huyết tinh khủng bổ nhiếp hồn và áp bách tinh thần vô hình tràn ra, gần như khiến người khác phải thổ huyết. Bịch bịch, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đều không chịu được loại áp bách này, liền trực tiếp nửa quy trên mặt đất. Huyết dịch màu xanh trong cơ thể Triệu Phong cũng có chút rung động, kháng cự lại luồng áp bách huyết mạch linh hồn này. Tiểu bối vô tri, xâm nhập vào di chỉ của ma giáo, quấy rầy bổn tọa tĩnh tu, hôm nay vừa vặn đem các ngươi huyết tế, khôi phục thương thế ngày xưa. Thanh âm xâm lãnh vô cùng kinh dị, vang vọng khắp thạch quật. Huyết thi ngân văn bên trong huyết chi chậm rãi đứng lên, trong hai tròng mắt lộ ra một luồng xích nguyệt huyết quang kinh hồn. Không thể nào tưởng tượng được một bộ huyết thi đã chết từ lâu vẫn có thể còn sống mà đứng lên. Đám người Hoàng Vân ở trong áp bách sợ hãi vô tận, toàn thân không ngừng run rẩy. Cách chương.